Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Thế Giới Kết Thúc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thật là nhiều. Triệu Mục con người thứ lưu một chút lật lộn lại, hắn ánh mắt là niệm lực cái hiện hóa ma nhãn, không chỉ có thể đi bên ngoài xem. Con người 180 độ xoay tròn một chút con người hướng vào phía trong liền có thể dùng bạch nhãn đối. Với tự thân tiến hành nhất tỉ mỉ quan sát, hắn bây giờ là có thể thấy trong cơ thể một cái bất đồng năng lượng hạt giống. Bất kỳ tiếp xúc được sử thi trở xuống năng lượng, cũng có thể ở trong người sanh thành một cái năng lượng hạt giống. Đây là khái niệm gì? Nguyên bản hắn muốn sử dụng nhất vĩ Susaku từ độn chakra. Đầu tiên muốn từ thế giới thụ nhà trọ lấy ra thần thụ mộc đầu chế tạo hộp gỗ. Từ trong cầm ra để dành một đoàn nhất vĩ Susaku chakra. Sau đó dùng cái này thành tựu kíp nổ mới có thể dùng vô hình niệm lực đổi thành tự thân phổ thông. Chakra là từ độn chakra, nhưng là bây giờ không cần. Liền trực tiếp ở trong người tạo thành một cái từ độn chakra năng lượng hạt giống. Muốn lúc nào đem niệm lực hoặc là chakra đổi thành là từ độn chakra. Thông qua năng lượng hạt giống là có thể ngay tức thì đổi thành. Còn có trước kia oán hận và vui sướng cùng tinh thần năng lượng. Bây giờ cũng có thể ở trong người tạo thành năng lượng hạt giống. Sau đó trực tiếp đổi thành ra những thứ này tinh thần năng lượng. Lại cũng không cần bởi vì hấp thu để dành loài người tản ra những thứ này tinh thần năng lượng. Thậm chí chỉ cần nguyện ý, hắn có thể đem hỏa độn chakra và thủy độn chakra dung hợp. Phóng thích hỏa độn, bởi vì là hai loại năng lượng dung hợp, có thể làm được bên trong ở là thủy chui bên ngoài là hỏa chui. Cụ thể mà nói chính là phun ra một cái hào hỏa cầu thuật. Có thể làm được để cho người nhìn như thích đặt một cái rồng nước đánh. Kẻ địch cho là rồng nước đánh kết quả đánh vào người là hào hỏa cầu thuật. Cái này thì thôi, hắn còn có thể thông qua sử thi cường hóa niệm lực vô hình ẩn núp tự thân năng lượng. Cụ thể biểu hiện là hắn phun ra một cái hào hỏa cầu thuật. Cái này hào hỏa cầu có thể hoàn toàn ẩn hình để cho tinh thần và cảm giác tổng hợp bại bởi hắn đối. Thủ căn bản không thấy được vậy, không cảm giác được hào hỏa cầu. Trừ phi đối thủ có đặc thù điều tra và cảm giác lực lượng. Sử thi mãn cấp vô hình niệm lực, để cho hắn sức chiến đấu chí ít tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Nếu như nói nguyên lai, hắn vẫn chỉ là mượn Mai Gai giết hại nhập xác bát môn độn giáp cáo mượn oai hùm. Bây giờ cũng không giống nhau. Hắn có đầy đủ chắc chắn cùng Game Freaks và Cổ Cương chính diện tương đương. Đáng tiếc thời gian không đủ. Khoảng cách lần này thế giới luân hồi kết thúc chỉ còn lại mấy ngày. Game Freaks đã đi Hắc Ám Đại Lục. Cổ Cương cũng ở đây tháng trước bị V5 phái đến Hắc Ám Đại Lục. Nếu như nửa năm trước có bây giờ thực lực hắn cũng có thể đi Hắc Ám Đại Lục bên bờ vòng vo một chút. Bây giờ không còn kịp rồi. Vẫn là trước thời hạn an trí thật là tối tăm thông thiên tháp tương đối khá. Triệu Mục rời đi thế giới thụ nhà trọ, xuất hiện ở bóng tối thông thiên bên trong tháp. Hắn đem thép vương quốc Thiết Sơn những năm này tích tụ sắt thép nấm toàn bộ đều mua hết. Đồng thời cơ hồ lột sạch liền hư không thái dương thụ mặt trời thủy tinh lá cây. Cuối cùng là ở thế giới luân hồi kết thúc trước kia miễn cưỡng để cho bóng tối thông thiên tháp. Dương cao đến 10.000 gạo trở lên vào tầng mây chỗ sâu. Dựa vào mặt trời thủy tinh đặc tính, mấy ngày gần đây bóng tối thông thiên tháp đã bắt đầu dung hợp hấp thu ánh mặt trời. Lữ đoàn huyễn ảnh sẽ chiếm theo 1.000 tầng trở lên. Còn như 1.000 tầng trở xuống hắn chuẩn bị đem nơi này phát triển thành một cái khác bầu trời sân. Đấu, cuối cùng có thể trưởng thành đến độ cao gì liền xem Ilvergen bọn họ có nhiều ít tài nghề. Toàn bộ lữ đoàn huyễn ảnh, bao gồm Biscuit đều đã bị tẩy não. Không chỉ như vậy, mỗi một người tiêu phối ảnh phân thân thuật, chakra đề luyện thuật và bát môn độn giáp ba loại kỹ năng. Nếu như không phải là bốn thứ nguyên nhà trọ và vô hình niệm lực hai cái kỹ năng thông qua sửa số mạng nắm giữ tiêu hao quá lớn, hắn thậm chí cũng chuẩn bị đem cái này hai cái kỹ năng cũng để cho bọn họ học hết. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là tiêu phí 210k thời gian niệm lực để cho Shizuku nắm giữ bốn thứ nguyên nhà trọ, lữ đoàn huyễn ảnh người khác cũng có thể chết. Chỉ có Shizuku có đặc thù giá trị không thể chết được. Bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, lưu lại một cái sao chép tự thân vạn năng nguyên hạch con rối. Màu xanh da trời phẩm chất vạn năng nguyên hạch con rối. Mặc dù không cách nào hoàn toàn phát huy tâm tương cường hóa thuật lực lượng, nhưng là trấn giữ bóng tối thông thiên tháp dùng sắt thép nấm và ánh mặt trời rèn luyện tòa kiến trúc này không là vấn đề, không phải là tốc độ so hắn bổn tôn chậm rất nhiều lần thôi. Triệu Mục lưu lại một ít máu tươi, phong ấn ở quyển trục bên trong giao cho sao chép thể. Thả ra bị nhốt tị xà và tuất cầu, các nàng cũng đã bị tẩy não. Hai cái sở trường độc dược nhất lưu niệm năng lực người, tất nhiên có thể cho lữ đoàn cung cấp tương quan phương diện hậu cần bảo đảm. Bị ảnh hưởng của hắn, toàn bộ lữ đoàn bây giờ cũng thay đổi phương thức chiến đấu. Trong đó lấy Nobunaga là quy định, hắn trên đao bây giờ liền lau một tầng kịch độc, đi tới bên trong tháp phòng giam. Bốn cái nghề thợ săn cột vào hình trên kệ, không một ngoại lệ, toàn bộ đều là siêu duy người tiến hóa. Triệu Mục đi tới sau lưng, một dao một cái toàn bộ cắt yết hầu tránh vang tung tóe máu tươi. Quyền thế chỗ tốt chính là hắn cũng không cần truy đuổi con mồi. Bị tẩy não Biscuit liền chủ động đem bốn cái có thợ săn bằng siêu duy người tiến hóa bắt đưa đến trước mặt hắn. Cộng thêm trí nhân thợ săn bằng tổng cộng 5 tấm, đủ hắn thợ săn 1 sao bằng tăng lên tới 2 sao. Còn như thợ săn 3 sao bằng, đã không phải là cướp đoạt thợ săn bằng là có thể tiến hóa. Thợ săn 2 sao bằng, màu tím có thể tiến hóa, 1/100, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter chịu đựng lâu độ, không thuộc tính. Gia tăng 500 điểm cơ sở niệm lực dành riêng kỹ năng 1, di tích thăm dò chủ động kích hoạt tiêu hao 1.000 điểm niệm lực, có thể xác định vị trí chung quanh 10.000 mét phạm vi trong vòng không biết di tích. Bị động tăng lên ở bên trong di tích bộ tổn thương và phòng ngự 20%. Dành riêng kỹ năng 2, tiền thưởng theo dõi lấy được mục tiêu con mồi thân thể tổ chức và thiếp thân. Vật kiện tiêu hao 100 điểm niệm lực nửa giờ theo dõi một lần. Dành riêng kỹ năng 3, nguyên liệu nấu ăn đi săn gia tăng có thể sử dụng tài liệu đánh mất tỷ lệ. Chấm điểm, 40 đặc thù cường hóa, cảm giác cộng 3 đánh giá. Đây là ngươi dành riêng chứng minh, làm ngươi không ngừng thăm dò không biết di tích. Thợ săn bằng vậy sẽ có được trưởng thành. 1 điểm cảm trị giá, 300 điểm niệm lực. Hơn nữa nhiều hơn một cái kỹ năng. Triệu Mục lẩm bẩm, huyễn thú thợ săn vờ mỹ thực thợ săn đợi một chút bất đồng nghề thợ săn. Thợ săn bằng thuộc tính cũng không hết sức giống nhau. Ví dụ như huyễn thú thợ săn có thể bắt tóm thú cưng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thức ăn ngon thợ săn nguyên liệu nấu ăn đi săn thành tựu cường. Hóa. Điều này có thể gia tăng thự quang thừa nhận máu thịt xương cốt các loại tài liệu đánh mất tỷ lệ. Vô luận là chế tạo bắp thịt sửa đổi thuốc vẫn là mặt trời chim huyết mạch dược tề đều cần đầy đủ máu thịt vật liệu. Sau cùng thời gian trôi qua rất nhanh, Triệu Mục dùng mấy ngày nay tốt tốt thả lòng một chút. Trở lại thực tế phải làm, cái kế tiếp thế giới luân hồi bận rộn hơn. Bá Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi mấy ngàn bóng người một đêm bây giờ biến mất không gặp. Truyền tống kết thúc, siêu duy người tiến hóa trở lại người không gian. Xác nhận an toàn, bắt đầu kết toán siêu duy người tiến hóa Triệu Mục thế giới luân hồi tưởng thưởng nhiệm vụ. Thế giới luân hồi, Hunter nhân Hunter độ khó, thế giới độ khó LV2 LV1 không hoàn thành nhiệm vụ số lượng. 3. Tổng hợp đánh giá. S. Tổng hợp đánh giá khen thưởng. Ngươi đạt được 3 điểm hoàng kim loại tính điểm. S cộng cấp siêu duy quyền hạn một lần. Quả nhiên là S cộng quyền hạn. Triệu Mục mừng rỡ nói. Hoàn thành một cái độ khó cao trừng phạt nhiệm vụ. Cái này làm cho hắn cuối cùng đánh giá đại phúc lên cao. Còn như SS, tạm thời hắn còn không dám muốn. Có cái này S cộng siêu duy quyền hạn, hắn hẳn có thể đạt được vậy một kiện nhất nghĩ có được đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-nối-giaai-gaiam-nối-pau-gaiam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.